chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, Lưu Đồng phát huy. Bên này tiểu nữ cảnh đó là đau nhe răng nhếch miệng. Nước mắt đều kém chút đi ra, nhưng nàng chẳng những không sợ, ngược lại chiến ý dâng cao, lần nữa hướng về nữ nhân bổ nhào qua. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, nhàn nhã hút, quan sát nữ nhân đánh nhau, cũng là kiện thằng hưởng thụ sự tình. Duy nhất tiếc nuối là, quả chỉ có một người, muốn là hai người đều không mặc quần áo, lại đến một trận khoáng thế đại chiến. Vậy thì có ý tứ, tiểu nữ cảnh tự nhiên không biết Vương Đại Đông ý nghĩ tà ác. Công kích càng phát ra cuồng mãnh, bành. Nữ nhân cũng bị Lưu Đồng tại đồng dạng địa phương hung hăng đánh nhất quyền. Đến cày ăn miếng trả miếng. Hắc hắc, tư vị này không dễ chịu đi. Lưu Đồng nhất quyền đạt được. Ngừng lại thì lộ ra nụ cười đắc ý. Dám tập cô nãi nãi ngực. Vương Đại Đông xem mặt ra quất thẳng tới. Mẹ nó, cái này báo thù thật đúng là vài phút sự tình. Muốn là dưới tình huống bình thường, một nữ nhân chỗ đó bị hung hăng đánh nhất quyền, coi như không có việc gì, cũng muốn tạm thời mất đi chiến đấu lực. Nhưng nữ nhân sức chịu đòn rõ ràng vượt qua tưởng tượng. Nữ nhân không chút biểu tình, gương mặt bên trên căn bản không có lộ ra thống khổ chút nào biểu lộ. Nhanh chóng một chân đá vào Lưu Đồng trên bụng, tiểu nữ cảnh lần nữa bị đá lăn ra ngoài thật xa. Một cước này đá không nhẹ. Tiểu nữ cảnh mấy lần đều không có thể đứng lên. Nữ nhân đúng lý không tha người, nhanh chóng nhào tới. Lưu Đồng không kịp đứng dậy, đành phải tại trên mặt đất lăn một vòng. Đến đón lấy nội dung cốt truyện thì mười phần có ý tứ. Hai người ôm cùng một chỗ chật đánh lên. Sau đó, tiểu nữ cảnh cảnh phục tại nữ nhân xé rách phía dưới dần dần hóa thành toái phiến. Đang xem náo nhiệt Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên. Mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay thật muốn lòng muốn sự thành. Lưu Đồng là dựa vào lấy nữ đế quyền mới có thể cùng nữ nhân ganh đua cao thấp. Lúc này ngã trên mặt đất, nhất thời mất đi thi triển cơ hội. Rất nhanh liền bị nữ nhân theo dưới thân thể. Đột nhiên, tiểu nữ cảnh xinh đẹp mắt to trừng to lớn, trên mặt lộ ra bối rối thần sắc. Hai cánh tay chết kềm ở tay nữ nhân, nguyên lai nữ nhân đột nhiên xé nàng y phục, đang muốn kéo xuống đến đây. Dùng lực a, dùng lực a. Cách đó không xa Vương Đại Đông trong lòng không ngừng hò hét. Chỉ cần lại dùng lực một điểm, liền có thể quan sát mỹ hảo phong cảnh. Chết sư phụ, thối sư phụ, còn không qua đây hỗ trợ. Tiểu nữ cảnh đau bị mãnh nữ nắm đau nhe răng nhếch miệng. Đối với Vương Đại Đông hô lớn. Ai, đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Đã đồ đệ có mệnh. Vương Đại Đông cũng không tiện lại xem náo nhiệt. Đưa trong tay tàn thuốc bóp tắt đi qua. Khụ khụ, không sai biệt lắm đến. Tất cả mọi người là nữ nhân. Tội gì khó xử nữ nhân. Vương Đại Đông vỗ vỗ chính nắm lên kình nữ nhân bả vai nói ra. Trong lòng rất là khó chịu, một chút cũng không cho lực, để ca không có tốt phong cảnh nhìn. Đây chính là nam người tà ác tâm lý, rõ ràng có cái bẫy ở trước mắt không muốn xem, nhất định phải xem người ta còn núp ở bên trong. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, nữ nhân chính là đột nhiên quay người. Nhất quyền hướng hắn đánh tới. Vương Đại Đông tiện tay tiếp được nữ nhân đánh tới quyền đầu. Ánh mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Nữ nhân này lực lượng quả thực kinh hãi người. Rõ ràng không có chút nào nội lực. Có thể một quyền này vậy mà có thể so với tiểu tinh vị cường giả. Trách không được Lưu Đồng không phải là đối thủ. Càng thêm để hắn kinh ngạc là nữ nhân ánh mắt đờ đẫn, tựa như là nhất tôn tượng gỗ, ngay tại ngây người ở giữa, nữ nhân một cái khác quyền lại đánh tới, Vương Đại Đông đồng dạng đem tiếp được, nữ nhân hai nắm đấm bị nắm chặt, không cách nào tránh thoát, vậy mà hai cái chân tại mặt đất một bước, chợt bật lên đến, muốn dùng hai cái chân kẹp lấy Vương Đại Đông đầu. Ta dựa vào, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông tay ra. Đối với nữ nhân bụng dưới đánh nhất quyền, bành, thân thể nữ nhân lăng không bay ra ngoài. Lưu Đồng tay mắt lanh lẹ, tại nữ nhân ngã xuống đất trong nháy mắt chính là xuất ra hai bộ còng tay đem rắn rắn chắc chắc khảo lên. Cứ việc bị còng ở, nữ nhân vẫn như cũ giãy giụa không ngừng. Meo, may mắn phản ứng nhanh, kém chút liền bị nữ nhân cho tập kích. Cái này muốn là nữ lão tổng cùng hắn chơi như vậy, hắn khẳng định rất tình nguyện. Có thể đổi thành những thứ này nữ nhân xấu, Vương Đại Đông cũng không có cái gì hứng thú. Ai biết có hay không bệnh, sư phụ ngươi thật lợi hại. Lưu Đồng giơ ngón tay cái lên cho Vương Đại Đông điểm cái tán. Vậy cũng không, giống như vậy gà mờ, ta một cái có thể đánh 100 cái. Vương Đại Đông châu bò dỗ dành nói ra, đã dạng này, 10 cái cũng không có vấn đề à. Tiểu nữ cảnh nói câu để Vương Đại Đông có chút không nghĩ ra lời nói. Ngay sau đó, Vương Đại Đông liền phát hiện Lưu Đồng cùng hắn mấy cái cảnh sát đều là biểu lộ quái dị nhìn lấy. Phía sau mình, Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một đám mãnh nữ theo trong hành lang lao ra. Trên người các nàng đều mặc rất ít, hoặc là cũng là mặc lấy quần áo thủy thủ, hoặc là mặc lấy đồng phục y tá, hoặc là mặc lấy quần áo học sinh, thậm chí còn có mặc lấy dây đeo tắt chân. Mẹ nó ta đi, đây là mãnh nữ xuất lồng tiết tấu a. Sư phụ cố lên, tiểu nữ cảnh vung nắm tay nhỏ nói một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ mình, 10 phần không trượng nghĩa trốn đến nơi xa xem kịch đi. Nhìn lấy một đoàn hoàn phi yến xấu thân thể hướng về chính mình đánh tới, Vương Đại Đông đó là một trận nhiệt huyết sôi trào, hoạt động phía dưới cổ cùng đầu ngón tay, sau đó đón lấy cái thứ nhất hướng mình đánh tới mãnh nữ. Đây là một tên người mặc dây đeo tia chàng vớ mãnh nữ. Tất chân mãnh nữ giơ chân lên chính là quất hướng Vương Đại Đông chán. Vương Đại Đông đưa tay đón đỡ ở nữ nhân chân, nữ nhân tốc độ kinh người, nhất kích thất bại, một cái khác đánh lại tới. Hai cái đùi giống như là lò xo một dạng, đùng đùng, sao không dứt, trong nháy mắt thì hướng Vương Đại Đông quất 10 cái đá ngang. Lão hổ không phát huy, ngươi còn coi ta là, liên tục bị công kích vài chục lần. Vương Đại Đông cũng giận, lúc này một nắm chặt nữ nhân chân, sau đó đem nữ nhân vòng lên, bành, vừa vặn đem một cái muốn đánh lén mình quần áo thủy thủ mãnh nữ quất bay. Sau đó đồng phục y tá mãnh nữ công kích cũng đến, trong tay vậy mà cầm lấy một chi siêu đại hình ống chích. Chỉ là châm đầu thì khoảng chừng dài 10 cm. Ta đi, cái này mẹ nó chơi nhân vật đóng vai đây. Vương Đại Đông nhanh lên đem tất chân vớ mãnh nữ cản tại phía trước, phốp, thật dài ống tiêm buộc vừa vặn đâm vào nữ nhân trên người phía trên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Vương Đại Đông nhanh lên đem tất chân vớ mãnh nữ ném ra, đồng thời cảm giác phía sau một trận phát lạnh phát lạnh. Cái này rất giống cái kia to lớn châm đầu buộc trên người mình phía trên. Nào biết được, bị bạo quốc vườn mãnh nữ dường như cảm giác không thấy đau đớn. Đứng lên lại lần nữa chiến đoàn, đánh nàng đánh nàng, đánh nàng chỗ đó. Nơi xa Lưu Đồng vẫn không quên cho Vương Đại Đông cố lên. Bộ dáng kia, so Vương Đại Đông còn hưng phấn đâu. Đoán chừng muốn không phải biết mình đánh không lại những thứ này mãnh nữ, chính nàng đều chiến đoàn. Vương Đại Đông đầy trong đầu hắc tuyến. Ca ca thuần khiết như thế người, sao có thể đánh nữ nhân chỗ đó đâu. Chính đang thất thần ở giữa, bị tất chân vớ mãnh nữ một cái bị đá ngang rút trúng phần eo. Ta dựa vào, Vương Đại Đông nhất thời giận, mạnh mẽ quyền đánh đi ra. Bành, đầu tiên là mềm mại cảm giác, ngay sau đó mới là an tâm xúc cảm. Tất chân vớ mãnh nữ giống như là diều đứt dây một dạng hướng về,